Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, tồi khô lạp hủ máu tươi thiếu lâm. Ma A giống như Tu La, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Trượng, có thể là giết tính thu hút bên trong hung quang nghiêm nghị. Ngay cả che giấu đều không, cao giọng nói ra. Nghe nói thiếu lâm tự chính là Trung Nguyên Bắc Đẩu Võ Lâm. Hôm nay gặp mặt không gì hơn cái này. Có tiếng không có miếng. Không biết Phương Trượng võ công như thế nào. Tại hạ muốn kiến thức kiến thức. Phương Trượng Độ Hư chắp tay trước ngực. Nhìn về phía thần tuệ quốc sư. Một mặt bi thiên mẫn người dáng vẻ. Nói ra, Phật môn bản thanh tịnh chi địa. Tiếc rằng quốc sư hùng hổ dọa người sai người ở đây đại khai sát giới. Đây là thiên đại sai lầm. Ngã Phật dù từ bi, nhưng cũng có hóa thân phẫn nộ minh vương. Nói đến đây, trên mặt hắn từ bi trong nháy mắt vừa thu lại làm phẫn nộ hình. Hét to, quốc sư khinh người quá đáng. Nếu như bây giờ cách đi bản tự có thể phong núi không để ý tới thế sự. Nếu không bản tự trên dưới 3.000 tăng nhân tình nguyện liều ngọc thạch câu phần. Ngọc đá cùng nát, đang khi nói chuyện hắn hai mắt trừng trừng, như trong chùa kia từng tôn phẫn nộ minh vương dữ tợn đáng sợ. Chỉ là, thần tuệ quốc sư tất nhiên đã làm như thế, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nơi nào sẽ bởi vì uy hiếp mà từ bỏ. Trên mặt hắn mỉm cười một mực không có biến mất. Chậm rãi nói ra, kỳ thật bản tọa cũng không phải tâm ngoan thủ lạt, thiếu lâm tự ngàn năm cổ tháp, như vậy hủy diệt cũng là đáng tiếc. Như thế, hai tay của hắn gánh vác ở phía sau nhìn xem đại hùng bảo điện trung ương kia từng tôn kim Phật. Thuyết nói, người thiếu lâm tự như thần phục với ta Kim Cương Tông. Trong chùa tàng kinh các chuyển nhập ta Kim Cương Tông. Bản tọa liền có thể buông tha các ngươi, cũng tấu mời đại hãn phong thiếu lâm tự là ta Mông Cổ trấn quốc chùa. Như thế nào? Vọng tưởng, một võ tăng gầm thét lên tiếng, chỉ vào thần tuệ quốc sư giận mắng. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng, bản tự trên dưới coi như ngọc thạch đều. Hắn lời còn chưa nói hết, mà a đã một bước dài xông lên trước. Một quyền đem nó đánh ra cách xa mấy mét đâm vào chống đỡ điện cột đá phía trên. Một ngụm máu tươi đổ một tôn Phật tượng một thân. Lại giết một người. Ma A hai mắt đỏ bừng. Đằng đằng sát khí quát. Ngu xuẩn mất khôn hạng người. Không đầu hàng liền đi Tây Thiên gặp các ngươi Phật tổ đi. Nói xong nhìn về phía thần tuệ quốc sư. Mà thần tuệ quốc sư lúc này đã giơ tay lên. Dùng sức vung xuống, oanh, đóng chặt đại điện môn đột nhiên bị phá tan. Hai cỗ thi thể từ cửa lớn đã mở ra bay ra đánh tới hướng thần tuệ quốc sư. Hắn nhanh vung xuống tay dừng lại phất một cái đem thi thể vung đi. Liền nghe được một tiếng như tiếng sấm gào thét. Ai dám diệt ta thiếu lâm, xưng tên ra. Đang chuẩn bị chờ tay mà a nhìn thấy trên mặt đất thi thể là hai tên canh giữ ở cửa điện phiên. Tang, hai mắt trợn lên, không cần thần tuệ quốc sư phát lệnh, nhanh chân phóng tới cửa điện. Mà a ở đây, xâm nhập trong điện chính là Diệp Thần, một đường giết tới đại hùng bảo điện, đem canh giữ ở cổng mấy tên phiên tăng Canadian Dollar binh đánh chết. Vừa xông vào trong điện. Liền thấy được thi thể đầy đất, sau đó một cái cao gầy thân ảnh bọc lấy một thân sát khí vọt tới. Hắn đưa tay tựa như tia chớp một quyền ném ra, ma a xông nhanh, nhưng bay càng nhanh, hai quyền giao kích, hắn vung ra nắm đấm tại chỗ nổ tung. Cả người bọc lấy một tầng huyết vụ lấy tốc độ nhanh hơn bay tứ tung hơn 30 mét đâm vào đài. Hùng bảo điện trung ương tôn này đại Phật phía trên, phát ra một tiếng như hồng trung tiếng vang, cả người khảm tại đại Phật giữa hai chân, sau lưng một mảnh huyết hồng, chính chậm rãi trượt xuống. Ma A là ai? Diệp Thần chỉ cảm thấy nhận một tia lực cản đối thủ liền bay tứ tung xa mấy chục mét. nhìn thấy đối thủ tại chỗ bạo chết, cũng không phải là mình nhận biết, theo bản năng hỏi một câu, vừa hỏi xong liền thấy kinh ngạc không thôi thần tuệ quốc sư. Lập tức đem vừa rồi nghi hoặc ném đến sau đầu, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một cái thần bí khó lường tiếu dung. Nguyên lai là thần tuệ quốc sư, 3 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thần tuệ quốc sư ngay từ đầu còn không có nhận ra, nhưng ở nhìn kỹ hắn 2 giây sau ánh mắt liền thay đổi. Phi thường khiếp sợ chỉ vào Diệp Thần nói, là ngươi, mới 3 năm tu vi của ngươi liền đạt tới tình trạng như thế. Ngươi, hắn chỉ vào Diệp Thần, ngươi, nói vài chục lần mới nói ra đến. Ngươi lòng tượng bàn nhược công nhiều ít tầng. Hắn mỉm cười, 12 tầng, không có khả năng. Hắn cơ hồ là nhảy dựng lên, rốt cuộc duy trì không được quốc sư thân phận bình tĩnh. 1 giây sau hắn chỉ vào Diệp Thần phất tay lệnh, động thủ giết hắn, bên người tất cả phiên tăng không nói 2 lời đứng dậy hoặc cầm thiền trượng, hoặc cầm giới đao phóng tới Diệp Thần. Muốn chết, hắn song mi vừa nhấc, 2 tay tựa như tia chớp duỗi ra bắt lấy 2 thanh nửa tháng xẻng vừa nhấc. Nửa tháng xẻng sau 2 cao lớn phiên tăng bị hắn cưỡng ép nâng lên 2 chân cách mặt đất. 2 người tranh thủ thời gian buông tay. 2 trượng run lên đánh vào trên thân 2 người, một tiếng thanh thúy, răng rắc, xương cốt đứt gãy tiếng vang. Thân thể 2 người gãy đôi thành 90 độ kẹp lấy đã khảm vào thể nội thiết trượng ngay cả. Người mang trượng bay ra hơn 20 mét nện ở trên tường. 2 thanh giới đao chém vào trên lưng, tia lửa tung tóe, hắn chợt xoay người 2 tay hợp lại. 2 thanh giới đao kẹp vào nhau băng thành 2 đoạn, 2 tay huy động liên tục, 2 người như cà chua nện ở trên tường, nhuộm đỏ một mảng lớn mặt tường. Những này phiên tăng có thể bị thần tuệ quốc sư mang theo trên người tu vi cũng không tệ, ít nhất là nhị tinh trung giai trở lên, ngoại trừ chết mất ma a bên ngoài còn có 2 tên đã đạt tới tam tinh tiên thiên cấp bậc. Nhưng ở Diệp Thần trước mặt cùng người bình thường không có gì khác biệt. 2 người một trước một sau đánh vào hắn mặt cùng phía sau lưng mệnh môn đại huyệt. Hắn không nhúc nhích tí nào, trở tay 2 trưởng một chết một tàn, một bước dài bước ra, một sông lên phiên tăng như đạn pháo bay ngược, dán tại trên tường chậm rãi trượt xuống. Diệp Thần dư quang đảo qua, tựa hồ là trước đó thấy qua mani phiên tăng. Vẻn vẹn 1 phút không đến, Diệp Thần tựa như làm thịt gà con đồng dạng đem mấy chục tên phiên tăng toàn bộ đánh chết đả thương. Chân chính là sát bên tức tổn thương, đụng tức vong, không ai cản nổi hắn 1 chiêu trở lên. Không đến 1 phút trước đó còn phách lối thần tuệ quốc sư trốn bán sống bán chết. Chúng phiên tăng toàn diệt, đang chuẩn bị liều mạng thiếu lâm chúng tăng lúc này còn không kịp phản ứng. Chờ Diệp Thần đem tất cả mọi người giết hết, phương trượng độ hư đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm. Diệp Thần hướng hắn khoát tay áo nói, phương trượng chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Nói xong quay người xông ra đại hùng bảo điện, vừa ra cửa một chi cánh tay trẻ con thô tinh cương tên nỏ đối diện bắn trúng cái trán. Phanh! Một tiếng thép tinh tên nỏ vỡ nát thành vô số khối đem cửa 2 bên mai phục binh sĩ đánh thủng 100.000 lỗ, mà hắn chỉ là đầu có chút hả ra một phát, mi tâm 1 điểm bạch ấn chính nhanh chóng biến mất. Ngay tại một đám nguyên binh tướng lĩnh vây quanh thần tuệ quốc sư sắc mặt đại biến, mà bên cạnh hắn một thân mang sáng rực khải trung niên đại tướng trong tay chiến đao dùng sức vung lên. Hét to, chúng binh sĩ, giết cho ta. Trong nháy mắt tiếng la giết vang động trời. Đại hùng bảo điện bên ngoài trên quảng trường lít nha lít nhít nguyên binh giống như là thủy triều. Thẳng hướng cổng, ở phía sau, vậy sẽ lĩnh đem mặt nạ kéo. Đối sau lưng một cái khác, tướng lĩnh thấp giọng nói ra. Là hắn sao? Liền là hắn. Nghĩ không ra trời an quân thủ lĩnh lại là thiếu lâm một vị võ tăng. Lần này thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Dám một thân một mình đến Thiếu Lâm tự, vừa vặn thừa cơ hội nhất cử vây giết. Người này một mặt hưng phấn, nhưng cái kia trung niên võ tướng lại không lạc quan như vậy. Nhìn xem Đại Hùng Bảo Điện cổng không ngừng truyền đến kêu thảm. Nói ra, không đơn giản như vậy. Hắn đã tu thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, ngay cả Thần Tuệ Quốc Sư cũng không là đối thủ, muốn giết rất khó. Hừ, Kim Cương Bất Hoại chi thân lại như thế nào? Chúng ta cũng không phải không có giết qua. Dùng độc, dùng hỏa công, dùng thuốc nổ, luôn có thể mài chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.